tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 248. Không, mẹ sẽ chết như vậy. Bố không thể cứu mẹ theo cách đó. Con gấu kêu lên và giữ chặt cánh tay chú rể, nhưng ngay lập tức nó bị chú rể đẩy ra và thậm chí dùng cà vạt trói lại. Con vẫn còn quá nhỏ để hiểu. Đây là cách duy nhất để cứu Chí Chu. Là một con ma xấu xa. Lối suy nghĩ của chú rể rõ ràng rất khác so với cách nghĩ của người sống. Hắn không biết rằng thưa Chí Chu sẽ chết nếu hắn mổ bụng anh ra, và thậm chí nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cứu anh. Chí Chu, sẽ hơi đau nhưng hãy cố gắng chịu đựng. Sẽ sớm ổn thôi. Tay của chú rể dần dần bắt đầu tác dụng lực nhiều hơn. Những chiếc móng sắc nhọn của hắn xuyên qua chiếc váy cưới và bụng anh sắp bị xé toạc trong giây tiếp theo. Không, một bàn tay bất ngờ rơi xuống cổ tay chú rể. Thưa Chí Chu với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt lên tiếng. Không, tôi ổn, có thật không? Chú rể choáng váng, hắn rời tay ra, cẩn thận ôm thưa Chí Chu. Sau đó hắn đưa tay lên để lau mồ hôi trên mặt và nói với một giọng nhẹ nhàng. Em thực sự ổn chứ? Tôi không sao. Thưa Chí Chu thở hổn hển, cả người khẽ run lên. Dù muốn thoát khỏi vòng tay của chú rể nhưng anh bị hành hạ đau đớn đến mức không còn một chút sức lực, nên chỉ biết dựa vào ngực chú rể. Khi anh nói, máu thi thoảng trào ra từ miệng anh. Ngay khi chú rể định xé nát bụng mình, cảm giác đau đớn trên cơ thể thưa Chí Chu đột nhiên biến mất. Thay vào đó là cảm giác tê dại. Điều này cho phép anh có thể nhấc tay ngăn chú rể và cho phép anh giữ được mạng sống của mình. Khung cảnh kỳ lạ xung quanh họ đã trở lại bình thường. Với ánh nắng ấm áp, cây cối xanh tốt, vẻ đẹp thanh bình và những học sinh đang đi ngang qua với công việc kinh doanh của riêng mình. Không ai nhận ra người đàn ông không đầu và thừa Chí Chu trên người đầy máu. Điện thoại bị nứt, không còn nhận được tin nhắn nữa. Winter Brand dường như đã biến mất trong không khí loãng và không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, điều này khiến thừa Chí Chu cảm thấy kinh hãi nhất. Anh không biết liệu điều này có nghĩa là Winter Brand đã xâm nhập vào cơ thể anh thành công hay không. Anh chạm vào mình với một biểu hiện nhợt nhạt, dường như không có bất cứ điều gì kỳ lạ. Đầu óc anh cũng minh mẫn, và anh có thể kiểm soát cơ thể mình một cách bình thường. Có lẽ nào Winter Brand đã rời đi, điều này có thể được. Thừa Chí Chu thực sự sợ hãi. Winter Brand chắc chắn là tồn tại đáng sợ nhất mà anh gặp phải trong trò chơi này. Trước đó, anh đang ở bên bờ vực của cái chết, và nếu mọi thứ chỉ trì hoãn thêm vài giây nữa, ngay cả khi anh không bị giết bởi Winter Brand, anh chắc chắn sẽ chết trong tay của chú rể. Chú rể ôm nhẹ một lúc rồi đưa tay kéo con gấu đang bị trói qua rồi thả ra. Con gấu khóc và nhào vào vòng tay của thưa Chí Chu. Nó dường như cũng khá sợ hãi. Em đã đổ rất nhiều mồ hôi. Người đàn ông không đầu chạm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của thưa Chí Chu. Em có muốn uống gì không? Hắn nói câu này thì cổ tay đột nhiên gãy ra và máu tươi chảy ra. Một ít trong đó bắn tung tóe lên mặt thừa Chí Chu. Anh chuyển nó lên môi. Uống chút không? Chấm. Thừa Chí Chu từ chối ý định và đẩy cổ tay hắn ra. Anh từ từ ngồi dậy. Không cần. Anh lau sạch máu trên mặt rồi lấy trong ba lô ra một lọ thuốc. Sau khi uống hết ba chai, anh cảm thấy tốt hơn nhiều. Chú rể nhặt chiếc điện thoại rơi xuống đất đưa cho thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu cố gắng nhấn nút nguồn nhưng không có phản ứng từ điện thoại. Có vẻ như nó đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi chú rể. Xin lỗi. Giọng người đàn ông hối lỗi. Hai tay hắn di chuyển vào nhau một cách khó chịu. Và hắn đứng một cách có kỷ luật trong khi chân thành thừa nhận lỗi lầm của mình. Tôi đã phá vỡ sự thuộc về của em. Tôi đã quá tức giận sau khi nhìn thấy những tin nhắn đó và nghĩ rằng em đã có người khác trong lòng, nhưng giờ nghĩ lại, người gửi tin nhắn cho em không phải là người sống mà là một con ma như tôi. Anh ta đang làm phiền em à? Nói xong, Giọng điệu của hắn lạnh đi và có một chút cay nghiệt trong lời nói. Hắn hỏi, lúc nãy trông em đau lắm. Anh ta đã làm gì đó với em à? Tôi cũng không biết. Thừa Chí Chu đáp lại một cách mơ hồ. Anh không dám tâm sự rằng Winter Brand muốn hòa làm một với anh. Anh sợ rằng nếu mình nói ra bất cứ điều gì, chú rể sẽ một lần nữa xé xác anh ra để quan tâm, giúp anh kiểm tra. Tương tự, anh cũng không dám đề cập đến Winter Brand đáng sợ như thế nào và nhờ các chú rể giúp đỡ. Rốt cuộc, Winter Brand hiện không thấy đâu cả và có lẽ lúc này y đang ẩn nấp bên trong cơ thể mình nên không dám nói bất cứ điều gì có thể kích động Winter Brand. Cách chương.